Tận thế nhạc viên, chương 1991, xin chờ một chút, diễn viên đội hình còn không có đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người một vật phẩm vây quanh chỉ thị mũi tên kiểm tra thêm vài phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu lồng ngực bên trong hy vọng, tựa như không khí bên trong lông vũ đồng dạng, đung đưa rơi xuống, chẳng trách nàng trước kia chơi trốn tìm thời điểm. Không nhìn thấy hàng này mũi tên, bọn chúng không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng, phảng phất là vừa mới theo gạch đá nội bộ mọc ra. Hiển nhiên không phải người lưu lại ấn ký, cự tượng đình viện, bản thân không có ban thưởng. Bất quá, xem ra tại phó bản thông quan lúc sau, mê hoặc đại cung điện, liền sẽ vì người thắng mở ra một cái thông đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thông hướng cuối cùng ban thưởng, thuốc hối hận, lối đi, ta còn tưởng rằng là nhân ngẫu sư hình người vật phẩm lưu lại. Lâm Tam Tửu thở dài, áo len tuyến chỉ vào xuất khẩu, mà mũi tên chỉ hướng, mê hoặc đại cung điện, chỗ sâu, nàng giờ phút này nên theo cái nào đi, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Tam Tửu dẫm lên chỉ thị mũi tên tiến lên thời điểm. Ánh mắt lại theo không có vào đình viện rừng cây bên trong áo len tuyến. Nhìn lướt qua lại một chút. Tại bắt đầu phó bản trước đó, áo len tuyến còn không phải thông hướng bên trái. Tại thông quan, cự tượng đình viện, kia hơn nửa giờ bên trong, mê hoặc đại cung điện, cửa ra vào phương hướng liền đổi. Lâm Tam Tửu cũng không biết là chính mình phương hướng cảm giác loạn. Còn là mê hoặc đại cung điện, bên trong phương hướng bản thân liền là lưu chuyển không chừng. Nếu là không có dệt áo từ mẫu tại bên ngoài trấn thủ, người bình thường như thế nào trở ra đi? Ai cũng không biết theo vào đại cung điện bắt đầu, muốn đi bao xa, cần trải qua mấy cái phó bản, mới có thể đến đạt. Thuốc hối hận, vị trí, Lâm Tam Tửu nói khẽ với đạo sư nói, huống chi. Vạn nhất này đó mũi tên là cố ý dẫn người đi đường quanh co đâu. Nếu như phía trước có mười mấy cái phó bản chờ, chỉ sợ đi không đến một nửa, mệnh trước hết bị mài hết. Ta cảm thấy được ngươi rời đi đình viện phạm vi lúc sau, nhất liền lập tức nghỉ ngơi một hồi. Đạo sư lo lắng nói, ngươi bây giờ cách đỉnh phong trạng thái kém đến rất xa. Ai biết tiếp theo cái phó bản là cái gì dạng? Đạo sư nói có lý. Chỉ là Lâm Tam Tửu trong lòng tổng níu lấy một phần sợ hãi. Tại thuốc hối hận, ba chữ ảnh hưởng hạ, nàng không biết nhân ngẫu sư có thể hay không không để ý tính mạng. Dù là kéo nửa người trọng thương cũng muốn đi lên phía trước. Nàng nếu dừng lại nghỉ ngơi, có lẽ liền mang ý nghĩa cùng bọn hắn khoảng cách sẽ càng kéo càng lớn. Về phần hắn vì cái gì sẽ trúng kế rơi vào đến, Lâm Tam Tửu cũng có phỏng đoán. Lấy nàng luôn luôn hảo ôm chuyện phong cách tới nói, nếu là có người lừa gạt nhân ngẫu sư nói, nàng đi vào là vì cho hắn tìm thuốc hối hận, hắn khẳng định sẽ tin đi. Không biết thiết hạ bẫy dập người sẽ là ai? Cung đạo nhất sao? Trong lúc miên man suy nghĩ, mũi tên đã dẫn nàng từng bước một xuyên qua đình viện. Thượng một đoạn bậc thang, từ giữa cách tường viện rời khỏi đây sau, nàng liền tiến vào một cái quảng trường. Mê hoặc đại cung điện thật đúng là đủ mê hoặc. Đi qua khoảng cách tường thành sau, chính là một cái quảng trường. Cho tới bây giờ, Lâm Tam Tửu liền cung điện cái bóng cũng không nhìn thấy. Gắt gao hàng cùng một chỗ các thức kiến trúc, đem quảng trường vờn quanh bao vây lại, mũi tên một đường kéo dài hướng quảng trường trung tâm, liền bên trong gãy mất, bởi vì ngươi còn không có thông qua cái thứ hai phó bản. Cho nên con đường sau đó đồ còn không có mở ra đi. Đạo sư nhanh lên kéo lại Lâm Tam Tửu góc áo, ngươi đừng đi về phía trước, ở chỗ này nghỉ một lát. Lâm Tam Tửu chần chờ một chút, còn là dừng lại chân, dù sao nàng là vào tới cứu người, cũng không thể trước tiên đem chính mình thua tiền. Quảng trường kiến trúc phảng phất là theo từng cái thời kỳ từng cái địa khu tùy cơ bắt lấy ghép lại với nhau. Phong cách phức tạp vô tự làm cho người khác hoa mắt. Gốc thước màu đen đông đúc tháp nhọn, baroque thước xa hoa chói lọi kim bích khắc hoa, hậu hiện đại ngắn gọn lưu tuyến thiết kế, còn kẹp lấy mấy tòa nhà lại bụi lại phương Liên Xô kiểu cũ chung cư. Ngay phía trước trực diện Lâm Tam Tửu, lại là hai cái trang phục cửa hàng phổ biến hiện đại đại tủ kính. Cao cao bắc tại lâu thân bên trong, tủ kính bên trong một phiến lờ mờ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong tựa hồ là một nam một nữ. Thoạt nhìn không có mảy may sinh mệnh dấu hiệu, như là người giả người mẫu, cho dù là dẻo dai cực dai Lâm Tam Tửu, cũng thực sự không nguyện ý lập tức lại phát động một cái phó bản. Dứt khoát, dán chặt lấy phía sau tường viện ngồi xuống, nàng kêu lên một bình nước sạch thời điểm, còn thuận tiện đem có ngoài hai người hình vật phẩm cũng thả ra. Các ngươi là vật phẩm, sẽ không phát động phó bản. Nàng dặn dò, vừa lúc có thể cho ta tìm một chút tình huống xung quanh. Tỉ như phó bản khả năng phát động điểm ở đâu một loại tin tức. Nhưng là đừng đi xa, ngay tại ta tầm mắt phạm vi bên trong hoạt động, ta thật không phải là làm cái này. Bà cốt lầu bầu, từ khi theo ngươi, ta một lần xem bói cũng chưa làm qua. Việc vặt ngược lại là làm không ít. Một xem bói liền không nói tiếng người. Ai phải nghe ngươi xem bói? Lâm Tam Tửu phất tay cho nàng đuổi đi. Lại đem họa sĩ cũng giống đuổi dê đồng dạng đuổi đi. Đạo sư giống như tự cho là cùng những người khác hình vật phẩm không giống nhau. Có chút ít lãnh đạo ý tứ. Đứng tại chỗ chắp tay sau lưng. Nhìn hai cái có hình người vật phẩm bóng lưng đi xa. Lâm Tam Tửu giờ khóc giờ cười kêu hắn một tiếng. Ngươi cũng đi. Quảng trường mặc dù đại, đối với mới vừa từ cự tượng đình viện bên trong ra tới Lâm Tam Tửu tới nói, lại bình thường làm cho người khác an tâm. Nàng ngồi tại chỗ, một bên lưu ý nhìn mấy tên hình người vật phẩm động tĩnh, một bên hướng bỏ vào trong miệng mấy khỏa quả hạch cùng đậu phộng. Nàng thu không ít thập cẩm tạp quả, nhiệt lượng đầy đủ cao, vừa vặn thích hợp lúc này khôi phục thể lực. Chỉ trừ đi 50% thể lực, lại so thường ngày cảm thấy mệt mỏi nhiều. Lần thứ hai rũ tay xuống, vươn vào cái túi bên trong lúc, theo cánh tay cơ bắp bên trong nổi lên tới một hồi nặng nề toan trọng cảm giác. Giống như liền sợi cơ nhục đều nhanh muốn nhịn không được run rẩy. Lâm Tam Tửu có chút thở dốc hai lần, rút tay ra lúc, nàng không bắt ổn tay bên trong sô-cô-la. Nó theo nhuyễn rung động đầu ngón tay bên trong rớt xuống. Một đường lan xa, nàng căn bản không có nhìn kia sô-cô-la một chút. Miễn cưỡng giơ tay lên, sờ soạc một cái trán, bị chẳng biết lúc nào nổi lên mồ hôi lạnh cấp dính ướt. Không, không đúng, ngồi xuống nghỉ ngơi này 10 phút bên trong, nàng lại xa so với vừa mới tiến quảng trường thời điểm càng mệt mỏi. Quả là nhanh tiếp cận thoát lực biên duyên. Như thế nào chuyện, nàng còn không có phát động phó bản A, chào hỏi đạo sư trở về tiếng thứ nhất. Theo trong cổ họng vang lên lúc, xa so với Lâm Tam Tửu tưởng tượng bên trong muốn làm câm vô lực nhiều. Nàng đỡ tường chậm rãi đứng lên, lại kêu một tiếng, ba người hình vật phẩm đều ý thức được nàng trạng thái không đúng. Nhao nhao chạy trở về. Quảng trường lớn nhỏ rõ ràng không có biến hóa, nhưng bọn họ chạy khi trở về sở tiêu tốn thời gian. Không biết như thế nào lại so mới vừa mới rời khỏi lúc dài. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, mới rốt cục chạy tới nàng trước mặt. Ngươi thế nào? Đạo sư giật nảy mình. Sắc mặt như thế nào bạch thành như vậy? Chúng ta mới rời khỏi ngươi không đến 10 phút đồng hồ. Không đến 10 phút đồng hồ. Lâm Tam Tửu đỡ vách tường, không dám ngồi xuống nữa. Nàng lúc này đã cái gì đều hiểu. Không đợi đạo sư nói xong, khàn giọng đánh gãy hắn. Mê hoặc đại cung điện bên trong, thì ra là không chỉ sẽ đảo loạn đối phương hướng cảm giác, thời gian cảm giác, thương thức cùng quy luật. đều chịu ảnh hưởng, ta càng nghỉ ngơi liền càng mệt, chỉ sợ đến lập tức vào phó bản, nếu không còn không biết kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Các ngươi thăm dò được thế nào? Nơi này là như thế nào chuyện? Cái này quảng trường bên trong mỗi một nhà lâu, giống như đều là một cái phó bản. Đạo sư nghe cũng có chút cấp. Vấn đề là, dù là ta không cách nào phát động phó bản, bọn chúng nhìn đều không giống loại lương thiện. Huống chi ngươi hiện tại mệt mỏi thành như vậy. Không, có một cái tương đối an toàn. Bà cốt bất thình lình kêu một tiếng, vội vàng chỉ vào nơi xa cửa hàng tủ kính, nói, ngươi tin tưởng ta, mặc dù không phải xem bói kết quả, nhưng ta có thể nhìn ra quay chung quanh tại phó bản trên người. Khí, ngươi đi bính nhất bính cái kia tủ kính, liền có thể phát động nó. Là cái gì dạng phó bản? Vì cái gì không nguy hiểm? Muốn vượt qua quảng trường là vô luận như thế nào cũng không thể nào. Lâm Tam Tửu đành phải lần nữa gạt ra còn thừa không nhiều ý thức lực, chuẩn bị đưa nó ném ra đi thử xem. Ta đây cũng không biết, dù sao nó khí cho ta cảm giác tương đối an toàn. Bà cốt đỉnh có nắm chắc nói, cũng chỉ có thể tin nàng một hồi. Làm Lâm Tam Tửu ý thức lực đánh lên cửa hàng tủ kính thời điểm, tủ kính bên trong bỗng nhiên đen xuống dưới. Mới vừa rồi còn chỉ là không bật đèn lúc mông lung đen kịt, lúc này lại giống như rót đầy mực đậm đồng dạng, liền bóng người cũng nhìn không ra. Lâm Tam Tửu yên lặng lập tại chỗ, con mắt dừng lại tại tủ kính bên trên, ánh mắt bỗng nhiên bị dại ra. Sao, làm sao vậy? Đạo sư vươn tay, tại nàng trước mặt khoa tay hai lần, như thế nào đột nhưng bất động. Theo Lâm Tam Tửu đóng chặt xám trắng môi bên trong, truyền ra một cái thanh âm xa lạ. Phó bản tham dự nhân số 2, xin chờ một chút, phó bản sẽ ở đủ quân số sau bắt đầu vận hành. Nếu như luôn viết giải mã hoặc thám hiểm hình phó bản, đã thấy nhiều cũng có chút mệt nhọc, chớ nói chi là viết, cho nên ta chuẩn bị đổi một cái phong cách, thuận tiện tăng tốc tiết tấu. Bản chương xong, cách chương.